Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 374. Góc truyện audio.com. Trước mắt Đái Minh Hải không khỏi sáng ngời. Cho tới nay, tập đoàn địa ốc Hằng Đại dưới quyền Đái gia đều bị Ôn Châu Sao Phòng Đoàn áp chế. Lần này Hoa Viên Thành Thị Thiên Nga Hồ là toàn bộ 5 năm tương lai. Là hạng mục địa ốc lớn nhất Tích Giang. Sau khi kiến thành, Hoa Viên Thành Thị Thiên Nga Hồ sẽ trở thành khu dân cư có lực ảnh hưởng lớn nhất Tích Giang, thậm chí là toàn quốc. Đái gia mất công phu rất lớn mới tranh thủ được hạng mục này. Ở trong toàn bộ quá trình, những người đứng sau lưng Đái gia và Mãnh Hổ Bang cũng đã xuất lực. Mà Đái gia tranh thủ được hạng mục này, ngoại trừ do những người đó vận tác ra, còn vận dụng rất nhiều thủ đoạn làm kẻ khác giận sôi. Ở dưới tình hình này, những đại lão đứng phía sau Đái gia vô luận là vì lợi ích, hay vì tự bảo vệ mình, cũng sẽ không để cho Đái gia rơi đài. Nếu như Đái gia rơi đài, không chỉ nói hồi báo cho bọn họ không thể bảo chứng. Tin tức này khả năng còn bị đưa ra ánh sáng. Điều này bọn họ dĩ nhiên là không nguyện ý nhìn thấy. Hàng Châu danh xưng thiên đường nhân gian nghênh đón trận tuyết lớn đầu năm. Thế nhưng Hong Kong vẫn nắng gắt chiếu sáng, không hề có chút vết tích của mùa đông. Trên thực tế, Hong Kong không hề có được mùa đông. Trong lúc Đái Hồ tỉ mỉ bố trí kế hoạch ứng phó sự trả thù của Lý Dật. Lý Dật lại nghênh đón một vị khách ngoài ý muốn, chính là Kiều Uy. Kiều Uy chủ động đi tới Hong Kong tìm Lý Dật. Điều này làm cho Lý Dật cảm thấy kinh động. Trong kế hoạch của Lý Dật, Kiều Uy là một nhân vật quan trọng. Lý Dật vốn định để Croft xử lý xong chuyện tam giác vàng mới liên hệ Kiều Uy. Nhưng không nghĩ đến Kiều Uy lại chủ động đến nhà. Một năm trước, Lý Dật lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Uy liền có cảm giác Kiều Uy là một nhân sĩ thành công. Hắn có được gương mặt anh tuấn, khóe mắt hơi có chút nếp nhăn, thế nhưng nếp nhăn cũng không làm cho hắn có vẻ già nua. Ngược lại làm cho hắn có loại cơ trí, mũi hắn rất cao, con người rất sáng, khóe môi nhếch lên dáng tươi cười như có như không. Cả người làm người ta có cảm giác hắn luôn nắm mọi thứ trong tay. Một năm sau, Kiều Uy tựa hồ cũng không có thay đổi. Miệng của hắn vẫn lộ dáng tươi cười. Tướng mạo vẫn anh tuấn như trước. Toàn thân lộ ra khí chất của một người đàn ông thành công. Mà một người đàn ông có sự nghiệp như mặt trời ban chưa giống hắn tuyệt đối là người mà đa số đàn bà luôn tha thiết ước mơ. Trên thực tế, xác thực không thiếu phụ nữ muốn thông qua Kiều Uy thực hiện mộng đẹp từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Thế nhưng đều thất bại, làm nhân vật hạch tâm của Ôn Châu Sao Phòng Đoàn, Kiều Uy chưa từng bị bại lộ tin tức lăng nhăng phong lưu bên ngoài. Về phần có âm thầm hay không, điều này không thể nào biết được, nhưng ít ra biểu hiện bên ngoài làm được rất tốt. Ở dưới tình hình này, mặc dù đã qua tuổi 40, mặc dù hắn đã thành gia lập nghiệp từ lâu, thế nhưng hắn vẫn được bình chọn làm người đàn ông hấp dẫn bài danh đệ nhất thương giới. Thậm chí từng có một nữ diễn viên nổi tiếng lúc tiếp thu phỏng vấn. Chư C tiếp thẳng thắn nói, người mà tôi muốn lấy nhất chính là Kiều Uy. Lời của nữ ngôi sao kia ở quốc nội nhấc lên một cơn lốc lớn. Nhất thời làm danh khí của nàng tăng cao, nhưng chỉ gần một tháng sau, nàng đã bị phong tỏa. Phong tỏa toàn diện, vô luận là trên sàn diễn, hay tin tức truyền thông hoặc tuần san tiêu khiển, không còn tìm được bóng dáng của nàng nữa. Tất cả đơn giản đều vì người vợ mang trong mình dòng máu chính giới của Kiều Uy đã nổi giận. Đối diện, Lý Dật và Kiều Uy nhìn nhau ước chừng nửa phút, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Lý Dật, tục ngữ nói người không gặp 3 ngày đã phải nhìn bằng ánh mắt khác. Kiều Uy dẫn đầu mở miệng. Thanh âm hắn rất êm tai, cậu không chỉ làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, mà làm người ta chấn kinh rớt cả mắt. Kiều Uy, vô sự không đến điện tam bảo, ông đột nhiên tới tìm tôi. Có việc gì vậy? Mặc dù vẫn ở trong kế hoạch của Lý Dật, Kiều Uy là một nhân vật không thể thiếu. Thế nhưng bởi vì Lưu Tư Cầm, Lý Dật đối với Kiều Uy cũng không hề có hảo cảm từ ý nghĩa nào đó mà nói. Kiều Uy và Tiêu Thanh Sơn thuộc về một loại người, vì lợi ích có thể vứt bỏ tất cả. Lý Dật, sau một năm cậu tựa hồ càng cuồng hơn. Ân, bất quá còn hơn trước đây mà nói. Cậu cũng có vốn liếng để ngạo cuồng. Kiều Huy mỉm cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi không dối gạt cậu. Hôm nay tôi tới tìm cậu, là muốn cùng cậu liên thủ xuất đầu cho Vivi. Cách chương.